Thiên Hồng Ma Đạo, chương 46, Vô Cực Thông Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu chân tu tiên, người tu chân tu ma, người tu chân tu yêu, người tu chân tinh quái là bốn loại lớn của tu chân. Tất cả người tu chân của Lâm gia bọn họ và Đại Lục Bắc Cực đều thuộc về người tu chân tu tiên. Phân biệt của bốn loại lớn quyết định ở nơi sau này bọn họ bay lên của người tu chân tu tiên là tiên giới, bay lên cuối cùng của người tu chân tu ma chính là ma giới, tu chân yêu rất tự nhiên là yêu giới, đối với người tu chân tinh quái, nơi bọn họ bay lên là linh giới, bốn nơi bay lên cuối cùng của bốn loại người tu chân, là thuộc về cấp độ lực lượng ngang nhau, một nơi không thuộc về thế giới của bọn họ. Trong Ngọc Giản còn có một số giới thiệu đơn giản của Đại Lục Bắc Cực, quan trọng nhất chính là cái thông đạo mà Lâm Phong sắp phải xông. Với cái thông đạo này, Ngọc Giản có ghi chép chi tiết. Cái thông đạo này, khi nào chế tạo ra không ai biết, trong Ngọc Giản chỉ giới thiệu lịch sử gần 200 vạn năm của thông đạo này, cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu rõ tại sao những người tu chân khác phát động bạo loạn chấm đối tứ đại thế gia, tất cả căn nguyên, đều là thông đạo này. 200 vạn năm qua thông đạo đổi qua 3 lần chủ, lần cuối cùng, cũng chính là 70 vạn năm trước, đột nhiên tứ đại thế gia quật khởi, là đoạt lấy từ trong Bắc Cực Môn thế lực tu chân cường đại nhất. Bắc Cực Môn bởi vì gặp sự sáng lập của tứ đại thế gia cũng sập đổ nghiền nát không còn tồn tại, nhưng thế lực còn sót lại của Bắc Cực Môn, vẫn luôn sáng lập mấy thế lực tam các một cốc đối địch với tứ đại thế gia. Đối với việc tại sao tứ đại thế giới vẫn luôn khoan nhượng sự tồn tại tam các một cốc trong Ngọc Giản không có giới thiệu, nhưng Lâm Phong cũng có thể hiểu rõ thực lực của tứ đại thế gia rất mạnh, nhưng không hoàn toàn đủ tiêu diệt đến tình trạng ba luồng một các, nghĩ thế cũng bởi vì thông đạo đã đoạt qua cũng không có đổi tận giết hết. Cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu tại sao lãnh địa của phàm nhân ở Đại Lục Bắc Cực không có đệ tử phàm nhân của tứ đại thế giới sinh sống, mà đi qua Đại Lục Thiên Hồng, đây chính là kết quả mâu thuẫn của song phương, cũng giống nhau tạo nên hưng thịnh của tứ đại thế gia ở Đại Lục Thiên Hồng, đương nhiên, bây giờ là lúc thấp yếu nhất. Cái thông đạo kia tên là Vô Cực Thông Đạo, nơi thông qua có một tên rất lớn khí. Lĩnh vực vô cực, muốn đi vào lĩnh vực vô cực cũng không phải dễ dàng, thật ra thông đạo là một cửa khẩu kiểm tra, không có tu vị của luyện phách hoặc là nhập khấu kỳ, là tuyệt đối không thể qua được đó, cho nên, đệ tử của tứ đại thế gia chỉ cần đến cấp biệt trưởng lão, mới có thể được đưa đến nơi này, chờ đi xông thông đạo. Trong thông đạo tổng cộng có 3 đạo cửa khẩu, đối với đệ tử Lâm gia mà nói, khó khăn nhất là tầng thứ 3, đơn giản nhất là tầng thứ 2, còn với tầng thứ nhất, đối với đệ tử tứ đại thế gia mà nói cũng không dễ dàng, bọn họ cần phải hợp lực mới có thể vượt qua. Cửa khẩu tầng thứ 3, là thử nghiệm cõi lòng, cũng chính là đối kháng của tâm ma, tu luyện của Lâm gia là ngoại công, đối kháng của tâm ma thuộc loại yếu nhất, cửa này, là cửa mà đệ tử Lâm gia khó qua nhất, nhưng cũng tốt, trong ghi chép của Ngọc Giản, đại bộ phận đệ tử Lâm gia đều có thể qua được cửa này, chỉ có số ít đệ tử từng thua bởi cửa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa khẩu tầng thứ 2, thử nghiệm lực lượng cơ thể, người của đệ tử Lâm gia chưa bao giờ thất bại qua ở cửa này, đối với tam đại thế gia khác cửa này mới là vấn đề nan giải của bọn họ. Đối với cửa khẩu tầng thứ nhất, thử nghiệm là năng lực dung hợp của tập thể, cũng chính là phối hợp, mỗi lần xông thông đạo cũng sẽ có 4 người, tứ đại thế gia đều có 1 người, 4 người phối hợp tốt, cửa thứ nhất sẽ rất dễ dàng qua, dẫu sao tứ đại thế gia liên hợp đã lâu, trong lúc đó cũng đều có sự ăn ý rất tốt. Trong Ngọc Giản giới thiệu rất ít đối với lĩnh vực vô cực, với lại trong giới thiệu cũng nói rõ là nghe đồn, duyên cố chủ yếu cũng bởi vì cái thông đạo này là truyền tống một chiều. Xem hết nội dung Ngọc Giản, Lâm Phong mới hồi phục tinh thần, lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài trời đã tối, và trong sơn cốc càng là một mảnh đen kịt không có chút âm thanh. Lĩnh vực vô cực, đối với một nơi xa lạ lại thần bí như thế, Lâm Phong cũng rất tò mò, dựa vào lời nói trong Ngọc Giản, một khi số đệ tử tứ đại thế gia xông thông đạo đủ rồi, thì phải bắt đầu có hành động mới, cũng chính là đi vào cửa xông thông đạo. Cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu ý của Cố Minh trưởng lão nói, người xông cửa lần này của đệ tử Lâm gia chính là hắn. Trước khi xông cửa, 4 người xông cửa sẽ có 3 ngày ma hợp kỳ, chủ yếu là vì ứng phó với thử nghiệm của cửa thứ nhất, đối với phối hợp, Lâm Phong không có lo lắng, thời gian tu luyện của hắn ngắn, bối phận cũng là thấp nhất, tất cả nghe theo các tiền bối khác là được. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Phong cũng lộ ra một nụ cười, tức thời nhắm mắt điều chỉnh khí thở chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ 2, cuối cùng Lâm Phong cũng thấy được 3 người khác lần này cùng nhau xông cửa, khiến hắn không nghĩ tới là trong 3 người, có 2 người hắn nhận biết. Người của Mộ Dung Thế Gia, không ngờ là Mộ Dung Nhược Tuyết lần trước hắn gặp ở Đại Lục Thiên Hồng, Mộ Dung Nhược Tuyết cũng là mới đột phá đến nhập khấu kỳ, bị đưa đến trưởng lão các tu luyện, chỉ là không nghĩ tới Lâm gia nhanh thế thì có trưởng lão mới xuất hiện, Mộ Dung Nhược Tuyết cũng giống với Lâm Phong, cũng cho là người vừa đến thì phải xông cửa. Người của Lý gia, không ngờ chính là người trung niên mập mạp tứ đại thế gia có quy định trưởng lão cần phải ở lại mật người canh giữ, nhưng người ở lại thuộc loại tự nguyện, nếu như có trưởng lão nào muốn tiến vào lĩnh vực vô cực thì có thể nói ra trước, sau đó khi gia tộc của hắn có trưởng lão mới bổ sung sau, thì hắn có thể chờ với người của ba gia cùng nhau xông cửa. Trung niên mập mạp sớm đã xin đưa ra, cũng không thể nói hắn nhắm vào Lâm Phong, chỉ có thể nói đây là một may mắn. Một trưởng lão của Tư Đồ gia xông quan là 4.000 năm trước đột phá, tên là Tư Đồ Hạo Thiên, nhìn vào còn trẻ hơn so với Lâm Phong, cũng là một người hiếu động. 40 trưởng lão canh giữ, rất ít chủ động đề ra tiến vào lĩnh vực vô cực, chỉ có hoàn toàn tu luyện đến cổ bình, trưởng lão sắp có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, mới đề ra yêu cầu như thế. Lâm Phong, Mộ Dung Nhược Tuyết, Lý Bình Thuận, Tư Đồ Hạo Thiên, chính là 4 người lần này xông cửa, Lý Bình Thuận đã ở trưởng lão các nán lại mấy vạn năm, lý lịch già nhất đương nhiên sẽ trở thành đội trưởng của đoàn 4 người này, khi xông cửa, đều phải nghe theo sắp xếp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày lì ma hợp rất nhanh đã trôi qua, trong 3 ngày nay, biểu hiện của 4 người rất tốt, độ phối hợp rất cao, đối với lần này 4 người xông cửa các trưởng lão khác cũng rất có lòng tin, dẫu sâu có một lai lịch già đi theo thuần túy tốt hơn rất nhiều so với lúc trước đoàn trưởng lão mới tổ chức. Cách chương.